Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 290, dã tâm, tiền A, kia cũng là tiền A siêu quần, tiền ngươi cũng không cần sao? Dương Bác Tây hỏi cái này lời nói thời điểm, có chút đau lòng nhức óc, Hạ Siêu Quần lại dương một chút đuôi lông mày, tiền, ta còn nhiều, rất nhiều, câu nói đầu tiên đem Dương Bác Tây ngăn chặn. Lại nói không ra lời, nàng xác thực nhiều tiền, dứt bỏ nàng xuất thân từ Hồng Kông danh môn, nắm giữ một cái quan lớn cha thân phận, chính nàng bản thân liền đã thân gia không ít, thế kỷ ngân hà bên trong nàng có là ẩn phân cổ phần của nàng. Hàng năm đã là một bút rất lớn thu nhập, cho dù là không còn làm việc, nàng cũng không cần hiện giàu, chính là bởi vì có những này ranh giới cuối cùng. Cho nên mới khiến nàng tùy hứng lộ ra lực lượng 10 phần. Huống chi, có khi tạm thời nhượng bộ không có nghĩa là chính là bước lui, nàng quay đầu. Bên mặt dựa vào bên trái đầu vai, có đôi khi ta lui nhường một bước, cũng không phải là muốn trời cao biển rộng, rất có thể là chạy trước chạy lấy đà động tác, đây cũng là ngày đó răng sắt cho nàng điểm ngộ. Ngày đó là ẩn cầm một chồng tài nguyên. Để răng sắt chọn một cái cùng, Bắc Bình Thịnh Sự, bên trong đậu khấu tương tự nhân vật phim thời. Điểm, răng sắt không chút do dự cự tuyệt, nàng cũng không có vì trước mắt lợi ích thỏa hiệp, không phải là bởi vì nàng không vì tiền mà thay đổi. Chỉ là bởi vì trước mắt này một ít lợi ích, còn chưa đủ lấy đưa nàng đả động, ánh mắt của nàng thả lâu dài hơn, giống như Hạ Siêu Quần nói. Tạm thời cự tuyệt, là vì tương lai tốt hơn phát triển, không muốn vì này một ít cực nhỏ lợi nhỏ từ bỏ tương lai thu hoạch lớn hơn. Chính là bởi vì lúc ấy răng sắt lựa chọn, khiến cho Hạ Siêu Quần làm ra từ bỏ đào sầm quyết định. Dương Bác Tây nói lời, nâng lên tình huống, nàng so với ai khác đều rõ ràng, đào sầm một năm kiếm nhiều ít, trong nội tâm nàng cũng nắm chắc. Thế nhưng là đào sầm là nàng một tay mang ra, ngày đó nàng có thể để cho đào sầm từ không tới có. Vì cái gì hôm nay liền không khả năng đâu. Nàng nghĩ đến bản thân tuổi nhỏ rời nhà học tập, những người khác nóng lòng dạo phố cách ăn mặc, tụ hội đùa nghịch vui thời điểm, nàng nhào tại học tập cùng phát triển nhân mạch quá trình bên trong. Năm đó cùng nàng cùng trường học sinh, phần lớn về đi tiếp thu bậc cha chú sự nghiệp. Hoặc phân ra từ nhà công ty cỗ đỏ sống qua, niên kỷ nhẹ nhàng, cả đời lại đều đã được an bài tốt muốn đi đường. Hồng Kông cùng nàng cùng thời kỳ, cùng năm danh viện bên trong, cơ hồ sớm ở gia tộc an bài xuống thông gia sinh con. Qua xa hoa lãng phí sinh hoạt, thụ gia tộc, trưởng phu trưởng khống, bị giam cầm ở một phòng bên trong. Không dám đi sai bước nhờ money mà khi đó nàng từ bỏ phụ thân vì nàng an bài con đường. Dựa vào một lời nhiệt tình tiến vào đế đô, có thể có được hôm nay đây hết thảy, đều là chính nàng liều bác đến. Không cần cúi đầu hướng người cầu xin thương xót, không cần đưa tay hướng người đòi tiền. Độc lập tự chủ, nàng còn không có đánh mất tiến thủ tâm, còn dã tâm bừng bừng, tràn ngập đấu trí. Đào sầm tuy tốt, kiếm tiền tuy nhiều, như Dương Bác Tây nói, cùng với nàng hợp tác xuống dưới, có thể tương lai thuận buồm xuôi gió, không có mạo hiểm, có thể cái kia không khỏi cũng quá không thú vị, con người khi còn sống, không biết là mê người nhất, nàng đánh xuống tóc, quay đầu đi xem răng sắt, lại cười, trợ lý đưa đồ uống tiến đến, Dương Bác Tây như có điều suy nghĩ. Nhìn nàng tiếp nhận cà phê nhấp một miếng, giống như là có chút ghét bỏ, lại đem cái chén thả, cái kia đào sầm nơi đó, ngươi muốn làm sao giao phó đâu? Giao phó, nàng hỏi ngược lại một tiếng, chọn lấy Hạ khóe mắt, ta cần hướng ai giao phó? Hạ Siêu Quần uốn nắn Dương Bác Tây lời nói, ta là cáo chi nàng, không cần nàng đến đồng ý ta làm thế nào, giữa hai người nguyên bản là quan hệ hợp tác. Hợp tác tụ không hợp thì tán, đường đào sầm trên thân không có hấp dẫn đồ đạc của nàng. Nàng quả quyết liền từ bỏ, đây là nàng nhất quán đến nay tỉnh táo, lạnh lùng tác phong, đúng là rất phù hợp tính cách của nàng. Dương Bác Tây có chút ghen tị nàng dạng này thoải mái. có thể cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Hắn cùng Lưu Nghiệp hợp tác nhiều năm, cũng sẽ không giống Hạ Siêu Quần dạng này tùy hứng thoải mái. Hai người lý niệm khác biệt, nàng không là tiểu hài tử, trong lòng muốn cái gì chính nàng cũng rõ ràng, nàng là một cái dũng cảm chiến sĩ, hướng tới chính là vượt mọi chông gai chiến đấu, mà không phải thuận buồm xuôi gió đi thuyền, ai cũng không cần thuyết phục ai, chỉ là hắn trong lòng vẫn là cảm thấy Hạ Siêu Quần quá mạo hiểm. Lưu Nghiệp cùng Giang Sát, Triệu Nhượng chờ đã hẹn lần sau chính thức ký kết thời gian. Cũng chuẩn bị ban đêm hẹn cơm, thừa dịp Hạ Siêu Quần cùng Giang Sắt bọn họ không ở khe hở. Dương Bác Tây tìm cái đơn độc thời cơ, cùng Lưu Nghiệp nói tới chuyện này. Còn thở dài, Siêu Quần có chút làm loạn, Lưu Nghiệp không nói gì. Dương Bác Tây lại nghĩ tới Lưu Nghiệp đáp ứng Triệu Nhượng biểu diễn ác ma. Cũng cảm thấy có chút đau đầu. Người đáp ứng Triệu Nhượng quá nhanh, hiện nay ở nước ngoài có mấy cái người chế tác có ý hướng. Người ném cành ô liu, Giang Sắt chỉ là người mới. Cùng ngươi lần này hợp tác, có phải là quá treo cao rồi? Đối nàng chỗ tốt lớn hơn ngươi, Lưu Nghiệp nâng ra tay. Một chút đem hắn chưa nói xong lời nói đánh gãy. Nàng trước mắt là cái người mới, nhưng là phát triển rất tốt. Cũng không có trèo cao hay không nói chuyện, một chuyến này mãi mãi cũng là cầm thành tích cùng. Số theo nói chuyện, Giang Sắt Bắc Bình Thịnh sự phòng bán vé chính là nàng tốt nhất vốn liếng. Thế nhưng là, thật vất vả bởi vì, hành động cứu viện ngươi mới lấy được tiền Âu Mỹ vé vào cửa. Lúc này tiếp ác ma, quá mạo hiểm, Dương Bác Tây cau mày, có chút không đồng ý. Nghiệp ca, đây là các ngươi rất nhiều năm cơ hội. Hiện tại cơ hội bày ở trước mắt, vì cái gì ngươi lại không muốn rồi? Ta cùng Siêu Quần lý niệm giống nhau, Lưu Nghiệp một câu đem Dương Bác Tây ngăn cản trở về. Dương Bác Tây liền hỏi, nếu như ác ma phòng bán vé cũng không như tưởng tượng bên trong tốt đâu. Đến thời cơ sẽ cũng bỏ qua ác ma phòng bán vé nếu là không tốt. Chứng minh tư cách của ta còn chưa đủ. Chính là lúc này đạt được nước ngoài người chế tác ưu ái. Lực lượng không đủ, cũng chỉ có bị đánh về nguyên hình thời điểm mà đi, hắn tán đồng Hạ Siêu Quần một câu. Ngắn hạn nhượng bộ, tạm thời bỏ qua trước mắt cơ hội. Không phải là bởi vì chân chính từ bỏ, chỉ là bởi vì con có càng nhiều dã tâm, ngấp nghé càng lớn túi thôi. Dương Bác Tây nhún vai, bày một chút tay, tốt a, đây là Lưu Nghiệp lựa chọn. Hắn cũng vô pháp hỏi đến, dù sao lấy Lưu Nghiệp địa vị, Dương Bác Tây căn bản không có lớn như vậy quyền lợi mở miệng. Một khi xác định ác ma, nam nữ diễn viên chính nhân tuyển về sau. Những chuyện khác liền dễ làm nhiều, thế kỷ Ngân Hà có được ác ma cải biên quyền. Còn lại chuyện quan trọng nhất chính là tìm kiếm phía đầu tư. Trừ cái đó ra, hậu kỳ còn phải chiêu mộ thích hợp biên kịch. Phó đạo diễn tạo thành đoàn làm phim, lại tìm kịch bản bên trong thích hợp đủ loại kiểu dáng diễn viên. Thỏa đàm thù lao, về sau việc cần phải làm không ít, nhưng những này không có quan hệ gì với Giang Sắt. Nàng thuyết phục Lưu Nghiệp về sau, liền đầu nhập quay chụp trước công tác chuẩn bị bên trong. Nàng cùng Triệu Nhượng thương nghị qua, chuẩn bị trước chụp Trương Ngọc Cần hậu kỳ kịch, trước mặt kịch lưu đến cuối cùng lại chụp. Bởi vì giai đoạn trước Trương Ngọc Cần mặc dù chịu đủ sinh hoạt áp chế mài, nhưng trong nội tâm nàng còn có hy vọng tại, cho nên thân hình của nàng không bằng hậu kỳ đã mất đi nữ lúc nhỏ gầy gò. Giang Sắt lúc này đã gầy 12 cân, nàng chuẩn bị lại gầy 3 cân, lấy quay chụp lúc càng tại trạng thái bên trong. Canh thứ nhất, ai cho ta nguyệt phiếu? Năm nay Hoa Hạ Quốc tế Liên hoan phim Thảm Đỏ liền cho hắn hàng phía trước. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.